Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 338. Nàng là thật tiên sinh nhân. Quan Hy nói, không nói cái gì, sẽ theo liền tâm sự, Vân Lê ca năm đó chuyện đã xảy ra. Tuy rằng không phải của nàng sai, nhưng dù sao đối một cái con gái thanh danh có ngại. Loại sự tình này Quan Hy cũng sẽ không nơi nơi đi nói. Nga, Bạch Tiểu Mễ cũng không truy vấn, nói, chính là cảm giác nàng không phải tốt lắm ở chung, này vài lần gặp mặt đều phụng phịu, cử đáng sợ, nghe Bạch Tiểu Mễ nói như vậy, Quan Hy liền nở nụ cười, xem nhân xem không thể nhìn mặt ngoài, bề ngoài là trích tiểu lão hổ, ai biết nội bộ có phải hay không trích con thỏ nhỏ từ đâu. Đại tiểu thư hiện tại bị Tiểu Mễ nói đáng sợ, ngay tại vừa mới. Còn khóc nhè đâu, bất quá Quan Hy cũng không chính mình ngẫm lại, nàng ở Cửu gia trước mặt, luôn luôn cũng túng cùng cái gì dường như, lão hổ, con thỏ, Bạch Tiểu Mễ nghe không hiểu, không hiểu ra sao, Quan Hy cười tủm tỉm nói, không có gì, Quan Hy quần áo đã muốn đổi tốt lắm, tạo hình cũng làm tốt lắm mà ni phía sau, phết chụp ảnh sư khắc Lý Tư Đinh cũng lại đây. Khắc Lý Tư Đinh là một gã M quốc nhân, mau 50 tuổi một vị nam sĩ, mới vòng mọi người cực vì chú trọng bảo dưỡng. Khắc Lý Tư Đinh thoạt nhìn cũng liền 35 lục. Lưu chữ chòm râu, một đầu thật dài tóc đâm một cái đuôi ngựa biện, thực tân triều cho rằng, phết quốc tế một đường mới tạp chí, Nguyệt San, một năm 12 kỳ, mỗi một kỳ có thể đi lên bìa mặt. Không chỗ nào không phải là nhân khí cực cao quốc tế ngôi sao. Lúc này đây tuyển Quan Hy thượng bìa mặt, nhưng lại là Khắc Lý Tư Đinh đến Thượng Hoàng giải trí quay chụp. Mà không phải làm cho Quan Hy phối hợp phết DM quốc quay chụp. Rất là làm cho người ta kinh ngạc, mộ tiểu thư, Khắc Lý Tư Đinh sẽ nói điểm trúng văn. Gần nhất liền cùng mộ nhất huân chào hỏi, nhiệt tình nói, lần trước ở M quốc gặp qua sao. Nhìn thấy ngươi, lại nhiều hấp dẫn, cảm ơn, mộ nhất huân chính là đối với Khắc Lý Tư Đinh chào hỏi. Cũng là một bộ lãnh đạm bộ dáng. Khắc Lý Tư Đinh lơ đễnh, hắn nhìn về phía mộ nhất huân bên cạnh Quan Hy, nhãn tình sáng lên, Nga, đây là ta hôm nay yếu chụp tiểu đáng yêu sao? Mộ nhất huân nói, ân Quan Hy lúc này chạy nhanh thân thủ chào hỏi. Khắc Lý Tư Đinh tiên sinh, ngài hảo. Ta gọi là Quan Hy, nhĩ hảo, tiểu đáng yêu, Khắc Lý Tư Đinh hòa ái nói, cùng Quan Hy nắm rảnh tay, nắm thủ, hắn bỗng nhiên để sát vào Quan Hy, cẩn thận đánh giá Quan Hy mặt, đột nhiên bị nhân dựa vào như vậy gần, Quan Hy có chút không thích ứng, theo bản năng sau này lui từng bước, Khắc Lý Tư Đinh lại đi phía trước từng bước, hắn đánh giá Quan Hy mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Tựa như đánh giá cái gì chân quý tác phẩm nghệ thuật giống nhau. Tán thưởng nói, thiên nột, các ngươi đông phương nhân làn da thật tốt, tựa như các ngươi quốc gia đồ sứ giống nhau, không hề tí vết nào. Nga, tiểu đáng yêu, ta có thể kiểm tra sao? Khắc Lý Tư Đinh hỏi, cũng không có chờ Quan Hy trả lời. Thủ liền hướng Quan Hy trên mặt thân đi, đang lúc Khắc Lý Tư Đinh thủ yếu đụng tới Quan Hy mặt thời điểm. Mộ nhất huân thân thủ, bắt Khắc Lý Tư Đinh cổ tay, nàng dùng không biết thế nào một quốc gia ngôn ngữ, nói một câu nói cái gì. Khắc Lý Tư Đinh vừa nghe, thủ lập tức liền trở về lui, đồng thời tiếc nuối nói, nguyên lai là thực tiên sinh nhân, ta quá thất lễ, Quan Hy toàn bộ hành trình người da đen dấu chấm hỏi mặt. Vì duy trì lễ phép, chỉ có thể vẫn mỉm cười, tốt lắm, tiểu đáng yêu. Chúng ta bắt đầu quay chụp đi, Khắc Lý Tư Đinh nói. Hắn theo tới trợ thủ, đã muốn đem chụp ảnh thiết bị đều dọn xong. Khắc Lý Tư Đinh tiên sinh, Quan Hy hiện tại tạo hình là dựa theo các ngươi phía trước phát tới được yêu cầu làm. Người xem cũng không thể được. Thượng Hoàng tạo hình sư nói. Hết chương.